sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 289, xem trò vui người rảnh rỗi. Bắt giữ bầu trời lôi điện không phải làm không được. Chỉ bất quá sấm chớp mưa bão thời tiết không phải chúng ta bây giờ có thể khống chế. Lôi điện phát sinh thời gian không biết, địa điểm không biết, chi phí cao đến dọa người. Không tính toán, Alan nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không đồng ý bắt giữ lôi điện. Windsor nghe được thật có thể bắt giữ lôi điện. Trên dưới dò xét Alan, nhẹ nhàng hỏi, là tri thức chênh lệch ta. Tại sao ta cảm giác ngươi đang nói một kiện chuyện không thể nào? Nitroglycerin thuốc nổ bạo tạc. Chàng diện ngươi cũng nhìn qua đi. Người bên ngoài đều nói ta nắm giữ thiên thần hỏa diễm lực lượng đâu. Alan nhún nhún vai. Xác thực, túi thuốc nổ uy lực nổ tung cùng thiên phạt không sai biệt lắm. Windsor không có phủ nhận. Sau khi nói xong lại ngẩn người. Tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, cả thiên thần hỏa diễm lực lượng đều có thể bị nắm giữ. Dựa vào cái gì không thể nắm giữ lôi điện đâu? Nghĩ thông suốt điểm này, Windsor hít vào một hơi. Khoa học kỹ thuật thật sự là một loại lực lượng kinh khủng. Nó cải biến cuộc sống của người bình thường, để sinh hoạt biến thành không phổ thông. Nhưng mà khoa học kỹ thuật trưởng thành cần đại lượng nhân lực vật lực cùng hùng hậu công nghiệp cơ sở. Cũng không phải là nói đầu óc có ý tưởng liền có thể làm được. Windsor đi theo Alan đi vào hóa học phòng thí nghiệm. Thời khắc này phòng thí nghiệm đã đốt nến. Thí nghiệm viên môn đều tại chính mình trên bàn thí nghiệm công việc. Sáng ngời có thần, không có lưu ý đến Alan đến. Gác cổng trông thấy Alan, nhỏ giọng cúi chào, không dám đánh nhiễu đến bên trong thú nhân. Nghe nói bên trong thí nghiệm rất nguy hiểm, nếu như lớn tiếng hoảng sợ lo đến người nào đó công việc, có khả năng phát hiện bạo tạc sự cố, cho nên gác cổng trông thấy Alan tới cũng không dám thét lên. Tiến vào phòng hóa học, trước nhìn thấy là một đầu hành lang dài rằng rạc, có trên trăm cái thí nghiệm phòng. Phòng thí nghiệm cũng không lại là lúc trước tiểu thực nghiệm thất. Trải qua hơn lần nhân viên mở rộng, nhân viên biến động, phòng thí nghiệm quy mô biến lớn gấp trăm lần không ngừng. Sơ đại thí nghiệm thành viên cũng tấn thăng Narumi nghiệm tổ trưởng. Mỗi cái tổ trưởng đơn độc quản lý một gian thí nghiệm phòng, chỉ đạo thủ hạ sinh sản hóa học vật phẩm. Hóa học phòng thí nghiệm hết thảy có 1.500 người. Phần lớn người nhiệm vụ là sản xuất thủy ngân Fulminus nhiệm vụ. Mỗi ngày đều có người đem chu sa mang đến phòng thí nghiệm. Do thí nghiệm viên môn đem lưu hóa thủy ngân làm nóng thành thủy ngân. Lại dùng axit nitric, ethanol chế lấy thủy ngân Fulminus. Alan đến không làm kinh động nhiệm vụ người. Alan mang theo Windsor đi vào cái nào đó cỡ lớn phòng thí nghiệm. Nhẹ nhàng gõ cửa, chờ mấy giây sau cửa mới mở. Alan đại nhân. Mở cửa thí nghiệm chủ quản rất kinh ngạc, coi là Alan đến tuần đường. Kiểm nghiệm các thú nhân chính là hóa học phẩm chất lượng. Thợ mỏ phát hiện Wolframite mỏ. Nhiệm vụ của các ngươi tới, rút ra Wolfram, làm thành than Wolfram thép gió. Đây là hôm nay vừa phát hiện khoáng thạch, lấy trước đến làm nóng người đi. Ta dạy cho các ngươi làm. Alan đem trong tay màu đen khoáng thạch lấy ra, cung cấp các thú nhân quan sát. Wolfram mỏ, nghe nói điểm nóng chảy cao tới 3.400. Thí nghiệm chủ quản cũng kinh ngạc, thậm chí là cuồng hỉ. Wolfram mỏ cái kia không thể tưởng tượng nổi điểm nóng chảy để thí nghiệm chủ quản một lần hoài. Nghi có phải hay không Alan loạn biên. Hiện tại hắn có thể thử nghiệm một cái. Không đúng. Trong phòng thí nghiệm cũng không có 3.400 độ nhiệt độ cao điều kiện. Thí nghiệm chủ quản nghĩ đến điểm này lại có chút thất lạc, cảm thấy rất đáng tiếc. 3.400 độ, cái kia thế nhưng là phi thường khủng bố nhiệt độ cao. Liền xưởng luyện sắt lò cao đều không đạt được cái kia nhiệt độ. Alan tắc cái khác thú nhân hoàn thành trong tay công việc. Lại đem cái khác phòng thí nghiệm thú nhân này kêu đến. Lớn phòng thí nghiệm không gian tương đối lớn, có thể chứa hơn 100 người, thuận tiện nhiều người đồng thời quan sát học tập kỹ thuật. Đằng sau các tổ trưởng sẽ tay nắm tay dạy bọn họ thí nghiệm viên môn. Thí nghiệm viên môn trông thấy Alan tự thân lên tay thao tác. Toàn thân toàn ý lực chú ý đều vùi đầu vào Alan hai tay. Thanh âm lọt vào tai, đại não cao phụ tải nghe giảng bài. Làm thành than Wolfram đầu tiên cần đem khoáng thạch bên trong Wolfram lấy ra. Chế thành Wolfram hồng nhạt, sẽ cùng than đen hỗn hợp. Thành than, Alan đi tới đi lui. Thanh âm của hắn có loại kỳ diệu ma tính, có thể để cho thú nhân nghe vào trong lòng. Đại não không tự giác huyễn hóa ra 3D lập thể thao tác động thái đồ. Càng nghe càng thâm nhập, cũng có loại học được. Cảm giác hạnh phúc. Một đoạn dài rằng giặc thí nghiệm về sau, Alan cùng Windsor đi ra phòng thí nghiệm. Sắc trời đã tối, sau lưng phòng thí nghiệm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Dùng ngọn nến nguồn sáng làm thí nghiệm tương đối nguy hiểm. Những người còn lại không làm thủy ngân Fulmerner, vẻn vẹn làm một ít không có bạo tạc nguy hiểm thí nghiệm. Thay phiên 3K chế độ. Thời khắc sinh sản hóa học chế phẩm, hóa học thí nghiệm, nói thế nào tốt đâu, thật sự là phi thường kỳ diệu, có một loại thăm dò thế giới bí mật cảm giác thành tựu. Windsor ngước đầu nhìn lên tinh không, trong mắt phản chiếu lấy tinh khiết tinh không, Alan cũng ngẩng đầu nhìn tinh không, thở dài, đúng vậy a, hóa học là thăm dò thế giới bí mật, nói đến bí mật. Chủ thần trung cực thi đua có tính không đâu. Khẳng định cũng được a. Hắn không biết player khi nào đổ bộ. Khả năng cũng sắp đi. Dù sao hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không đồng dạng. Có nhanh có chậm. Dựa theo hắn đi qua kinh nghiệm đến xem. Trình độ trọng yếu càng cao vị diện. Tốc độ thời gian trôi qua thường thường chậm hơn chủ thế giới. Nói cách khác chủ thế giới qua 5 năm. Hắn nơi này có khả năng mới qua mấy tháng, hoặc là mới 2-3 năm. Ngày kế tiếp, phía nam quặng mỏ đưa đại lượng Wolframite mỏ, hóa học phòng thí nghiệm liên hợp xưởng luyện thép, bắt đầu chế tác thành than Wolfram thép gió. Điểm tâm thời gian, các thú nhân thu được báo sáng, mở ra đệ nhất trang bìa liền thấy Wolframite mỏ mấy chữ. Wolframite mỏ, đó là cái gì? Không biết ai, bên trong nâng lên đèn điện là có ý gì? Điện có phải hay không chỉ thiên bên trên lôi điện? Rất hiếu kỳ đèn điện là cái dạng gì đồ vật? Bất quá Alan đại nhân ở bên trong nói. Hiện tại máy phát điện còn tải vừa tiến vào chế tạo quá trình. Chúng ta còn chưa tới dùng điện thời điểm đâu. Trọng điểm là lợi dụng Wolfram mỏ chế tác thành than Wolfram thép gió. Đại bộ phận các thú nhân. Chính là hóa học tri thức không phải rất mạnh. Hóa học cùng vật lý hai môn khoa mục là các thú nhân học tương đối cật lực chương trình học. Tuổi trẻ các thú nhân dễ dàng tiếp nhận những thứ này mới quan niệm. Trung niên các thú nhân thế giới quan cố định đến sớm. Không phải không thể nào tiếp thu được, mà là cần thời gian nhất định rèn luyện. Nói trở lại, ngay cả chúng ta nhìn xem đều cảm thấy phí sức. Bên ngoài trấn thú nhân có thể xem hiểu sao? Hắc hắc, ta nghe nói xưởng in ấn bên trong mỗi ngày chuyên môn ấn 4.000 đặc biệt tiêu đến cái khác trấn đâu. Ta muốn biết bọn hắn xem báo chí thời gian biểu lộ. Có thú nhân cười hắc hắc, cười trên nỗi đau của người khác. Đi một chút, cái điểm này cửa thành cũng mở. Bên ngoài trấn thương nhân có thể tiến đến mua sắm, xem bọn hắn biểu tình gì. Có một cái tại trong quán bar đề nghị, lập tức nhận thành đàn thú nhân đồng ý. Đi, đi xem cho vui. Các thú nhân vui sướng chạy tới xưởng in ấn cửa ra vào. Ở nơi đó ngoại hạng trấn thương nhân xuất hiện. Minh Nhật thành cửa thành mở ra thời gian là buổi sáng 8 giờ đến 5 giờ chiều. Bên ngoài trấn thương nhân chỉ có thể ở khoảng thời gian này ra vào Minh Nhật thành. không được tại nội thành qua đêm. Hiện tại thời gian còn sớm, thú nhân lên được sớm. Tại in ấn cửa ra vào trò chuyện một giờ bầu trời, mới nhìn rõ bên ngoài trấn thương nhân xuất hiện. Vị thứ nhất xuất hiện thương nhân là Thủy Châu Cảng Oliver. Mập mạp bụng, cạo sạch râu ria cái cằm, cởi mở mặt tròn. Hắn chủ chức là bán cá ướp muối, nề phụ là bán công việc cá cùng Minh Nhật Thành báo chí. Minh Nhật Thành thú nhân trông thấy cá ướp muối thương nhân Oliver xuất hiện, nhìn chăm chú liếc mắt, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.